Dragon Wall, chương 39, Săn Hồn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Tiểu Đào dẫn Tiểu Anh đến nơi thì thấy mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Tiểu Anh thấy nhiều người chú ý mình, nhìn mình thì cũng hơi bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nép vào người Mã Tiểu Đào. Được rồi, tất cả vào chỗ ngồi đi, lần này họp chủ yếu cũng là bởi chuyện của hai đứa. Lại đây nào cô bé, cứ kể mọi chuyện ra cho chúng ta nghe rồi chúng ta cùng giải quyết nha. Nghe lời Mục Lão khiến không ít người gật gù. Thiên cũng để Tiểu Đào nói rõ mọi chuyện, nhất là khi nghe về vũ hồn dung hợp kỹ của Mã Tiểu Đào với Tiểu Anh thì mọi người cao hứng hỏng, nhìn cả hai càng thuận mắt hơn. Nhất là Phượng Tiểu Anh, con bé ngay lập tức chiếm được trái tim của tất cả mọi người, khuôn mặt đáng yêu, giọng nói dễ thương, được nghe gọi từng câu. Thái gia gia, thái nãi nãi. Làm mấy vị này vui vẻ ra mặt coi Tiểu Anh như cháu gái, có người còn tặng quà, trêu đùa khiến cô bé cười khanh khách, đến cuối Thiên cũng đành dắt Tiểu Đào về một mình còn Tiểu Anh bắt buộc phải để lại chơi với mọi người. Thiên cảm thấy đưa con bé ra ngoài là một quyết định vô cùng sáng suốt. Có vẻ địa vị con bé còn hơn cả chúng ta luôn rồi. Vừa đi tản bộ Thiên vừa nói chuyện với Mã Tiểu Đào. Sao, ghen tị chứ gì, mà công nhận luôn, con bé dễ thương vậy không được yêu quý mới là lạ. Mã Tiểu Đào cũng vui vẻ trả lời, ghen tị gì cơ chứ, nó là con gái mình thì việc gì phải ghen tị, Thiên cũng chẳng dám nhận kèo lại bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ chứ chả chơi. Ồ con gái mà có ai đó vẫn ăn, được đấy, câu nói của Mã Tiểu Đào khiến Thiên ho khan một lúc, nội tâm cậu chắc chắn rằng mình đã bị bán sạch sẽ. Ừ ăn, ta sẽ ăn hết cả mẹ lẫn con bởi ta là động vật ăn tạp mà. Nghe vậy Mã Tiểu Đào cũng ngượng chín mặt, nghĩ lại cảnh mình bị chiếm tiện nghi khi Tiểu Anh vừa ngủ khiến mặt nàng giờ hồng hồng, giận dỗi còn đâu vẻ một nữ cường nhân nữa. Ụp tiếng bụng kêu khiến mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, Mã Tiểu Đào cùng Thiên bị ngồi đến gần trưa nên cũng bắt đầu hơi đói, vậy là cả hai lại đưa nhau đến căn tin trường. Thiên, giọng Vương Đông vang lên khiến không ít người chú ý, khi thấy Thiên cùng Mã Tiểu Đào đi tới thì tự động nhường đường. Lấy hộ ta cốc nước. Nghe Vương Đông nói vậy khiến vài người cũng học theo, Thiên đành quay ra làm cu li cho mấy nữ trong ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét của vô số người. Đến lúc ăn xong rồi Thiên mới nói vào chuyện chính, có ai đến bình cảnh chưa cần hồn hoàn thì chút nữa đi đăng ký với ta. Chấm, ta, chấm, Vương Đông nhanh nhỏ cướp chỗ, lên bao nhiêu cấp rồi hả mà mạnh miệng vậy. Thiên không nghĩ được là bởi vì toàn bị thua cược nên Vương Đông cũng rất chăm chỉ tu luyện để rút ngắn bớt phần nào giữa thực lực hai người. Ta lên 39 cấp rồi, nghe vậy Thiên cũng đưa mắt về mấy người còn lại, đến tên lười này còn cấp cao vậy thì mấy nữ kia chắc. Và những câu trả lời tiếp theo cũng khiến Thiên hơi choáng. Ta 38 rồi, 49 cấp nha, 48 cấp, 39 cấp rồi, ta 48 đỉnh, ta thì 37, Thiên cảm thấy hơi nhục. Phải, chính xác là mất mặt, nếu không bàn về chiến lực thì với tu vi 29 cấp đại hồn sư đích xác là nhỏ nhất tại đây. Ai, biết vậy ta cũng chẳng kiềm chế, mà các nàng ăn nốt viên thuốc này đi rồi đi đăng ký với ta. Chấm, gì vậy, thì cứ ăn đi rồi biết thử là biết ngay mà. Nghe vậy làm chúng nữ càng tò mò, hơi giận, ăn thì ăn, hứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng cắn răng rắn rồi mới nuốt, đặc biệt là Thôi Nhã Khiết, cô nàng này còn liếm vài vòng rồi mới cắn khiến không ít tên con trai trong đó có Thiên theo bản năng khép chặt chân vào như để bảo vệ thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Cái này, dược lực dồi dào khiến chúng nữ đều phải ngồi tại chỗ luyện hóa. Nhanh nhỉ, đi cất hết khay đồ ăn rồi quay lại khoảng 10 phút thì mọi người bắt đầu tỉnh lại. Lợi hại, ta cảm giác chắc chắn sẽ thành công phụ gia hồn hoàn luôn, tu vi cũng củng cố vững luôn rồi. Nghe bối bối phát biểu mà ai cũng gật đầu hưởng ứng. Đương nhiên, 1 triệu một viên mà lại, nghĩ vậy trong lòng Thiên cũng vui vì chúng nữ tăng mạnh về toàn diện. Thuốc này đương nhiên là tốt rồi, tẩy tủy, phạt mạch, dược lực ôn hòa, tăng tinh thần lực, tăng thể chất, nói chung là diệu dụng vô cùng, từ từ mà cảm nhận đi. Thiên bước dần ra cửa để lại đó chúng nữ cùng đám học viên vẫn đứng như trời trồng, một lúc sau mới giật mình đuổi theo. Đậu đen rau muống, mịa cả khu rừng mà chẳng có con nào ra hồn là sao? Thiên bực bội, loanh quanh cả chiều mà chẳng gặp con hồn thú cần nào. Đành qua đêm tại đây một hôm đi rồi mai tính tiếp. Nghe vậy mọi người cũng phân công làm việc, người kiếm củi, người tìm thức ăn, đến khi chuẩn bị nấu thì Vương Đông mới kêu lên khiến mọi người ngớ ngẩn. Vậy tối nay ngủ đâu? Đúng à, mải lo ăn uống mà chẳng ai chú ý, ai cũng cuống lên chỉ có Thiên là ung dung sơ chế đồ ăn. Vạn hạt bảo ngọc trên nhẫn về bên phải 90 độ. Nghe Thiên bình tĩnh nói chúng nữ cũng đành làm theo. Xoẹt, từ mỗi chiếc nhẫn hiện ra một thông đạo giống nhau, ai cũng đổ dồn ánh mắt về Thiên. thông đạo thời không, kết nối trực tiếp với cửa nhà trong AS, Another Space, từ hát gọi vậy nha. Bất kể ở đâu, khi nào chỉ cần các nàng còn đeo nhẫn sẽ đến trong đó, mà ai cũng đi một lần rồi còn gì. Thiên giải thích xong là lúc mùi thơm thức ăn bay lên, tỏa ra khiến mọi người bắt đầu chảy nước miếng. Dập lửa, bê đồ ăn vào trong AS, Linh Nhi Tĩnh Như, cũng đi ra chào hỏi. Khi biết Tĩnh Như là tỷ tỷ của Thiên khiến chúng nữ lại một phen nhiệt tình, ngại ngùng, hơi chút câu nể. Mọi người tí viết đặc điểm hồn hoàn mình cần ra giấy để Linh Nhi định vị, mai cả ngày sẽ kiếm luôn. Nghe Thiên nói vậy mọi người cũng hơi tăng nhanh tốc độ ăn. Chỉ sau một bữa cơm mà tình cảm chúng nữ đều khăng khít lại rất nhiều, Thiên nhìn vậy cũng vui vẻ. Cơm nước xong, ai nấy cũng no say cả, trừ Thiên thì mặt ai cũng vẫn đỏ ửng, làm Thiên không khỏi nuốt nước bọt. Đêm đó là một đêm mưa gió bão bùng, xuân sắc ngập tràn, Thiên cùng chúng nữ quần loạn trong AS hơn một ngày, phải công nhận cái nội tại kinh harem quá trâu, mạnh lên theo số người, may con nó nên gần cuối Thiên mới đảo ngược thế cờ đánh cho quân địch không còn mảnh giáp. Đến cả Vương Đông cũng ngơ ngác ngại ngùng, Thiên cùng chúng nữ đều cười nhìn nàng, xem ra y kiêu cô nàng giảm mạnh khi ở bên Thiên A, có vẻ như vì đang ở trong chiều không gian khác nên phong ấn Vương Đông cũng chẳng có tác dụng, điều này làm cho cô nàng bị ăn. Không chừa một mảnh, ngu đâu cô xử, ha ha. Đến hôm sau khi dậy, chỉ có Thiên là mặt dày không để ý, còn lại chúng nữ ai đấy đều đỏ mặt quay đi. Xem ra vẫn cần nỗ lực nhiều a, cười cười rồi Thiên cũng đi nấu bữa sáng, hôm nay lại là một ngày bận rộn a. Sau khi ăn uống xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị hành trang, Thiên cũng đi vào phòng chuẩn bị, tuy nhiên khi chuẩn bị gần xong thì một vật lại đập vào mắt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là đồ gì nhỉ? Nhìn hai cục đá trên tay mà Thiên khôn khỏi suy đoán. Số anh đỏ nhỉ, nhặt bừa cũng được ma nhãn, hai. Tuy nhiên hơi tiếc vì nó đã vỡ rồi. Linh bước vào phòng rồi cũng chú ý hai viên đá hình mắt trên tay Thiên. Ma nhãn, thật, đậu phộng, Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên với đáp án này. Dùng hợp đi anh, tuy vậy nhưng năng lượng vẫn còn đủ để làm một số thứ đấy. Vậy dùng hợp đi, đằng nào cũng phế rồi. Thiên đành ngồi xuống đàng hoàng luyện hóa hai cục này vào mắt. Một dòng nước ấm tràn vào mắt khiến Thiên cảm giác như thị lực của mình tăng trưởng còn nhiều hơn lúc trước. Tinh, dùng hợp thành công, God Eye tiến hóa thành God's God Eye, Serenian một câu ngọc tiến hóa thành Eternal Mangekyo Serenian. Giọng Linh vang lên cũng khiến Thiên đứng hình đôi chút, một bước lên Thiên Ha trong 5S mà cách biệt một trời một vực, lần này đúng là kiếm bộn rồi. Thiên vui vẻ cười to, nhìn vào gương, bên mắt phải biến thành màu đỏ, những hoa vân màu đen như những vòng tròn ma pháp uốn lượn tạo nên đầy vẻ huyền bí. Đi test với mấy con hồn thú đã, nói là làm, Thiên đi ra ngoài cùng chúng nữ rồi chọn mục tiêu thử nghiệm. Thôi được rồi, mọi người về trước đi, chắc mấy người huyền lão cũng lo lắm rồi, ta còn phải đi kiếm hồn hoàn nữa, hồn hoàn của tiểu đào tỷ để về rồi tính tiếp nha. Trừ Thiên cùng Mã Tiểu Đào thì ai cũng đã có hồn hoàn tương ứng, tìm một đầu 10 vạn năm hồn thú cũng không dễ, có khi chỉ khi gặp may mà thôi, cũng đâu phải rau cải trắng đầy đường. Vương Đông thịt, một đầu ngân điệp huyền long tu vi 9.800 năm, Tiêu Tiêu chọn một con kim cương cự hùng 7.400 năm. Bối Bối đạt được hồn hoàn từ một con ngân lôi mãng giao hơn 4 vạn năm, Đường Nhã gặp một con độc ma chu 3 vạn 5.000 năm nên chọn luôn. Nam Nam chọn một đầu vô ảnh thú 3 vạn năm, Chu Lộ lấy hồn hoàn từ một con hắc ma vân báo 8.000 năm. Thôi Nhã Khiết thì phong ấn một đầu tam vĩ huyễn hồ hồn hoàn vì chưa đủ cấp hấp thu. Chuyến đi thu hoạch tương đối tốt, Thiên cũng đi tiếp về một vùng thiên mộng băng tầm bảo, có vẻ là một kẻ ngày xưa từng bắt nạt mình nên cô nàng chí hứng bừng bừng vạch tội nó bảo Thiên xử lý. Cách chương.